Đăng Hoa Tiếu, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng trở về phòng mình. Ngân Tranh đang lục tìm trong dương quần áo cho Lục Đồng mặc đi ra ngoài tối nay. Thu ở kinh thành đến quá sớm, chỉ qua một đêm mà trời đã se lạnh. Áo thu chưa kịp may, những bộ đồ cũ trong dương đều có vẻ quá mỏng manh. Lục Đồng đứng trước tủ thờ Phật nhỏ, đối diện với tượng Quan Âm bằng sứ trắng, tìm nhang và thắp lên. Trong không gian mờ tối, nén nhang cháy đỏ lập lòe như đôi mắt ma quỷ nơi mộ phần. Chập chờn lập lòe, nàng cắm nhang vào lư hương. Ngân Tranh cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo choàng màu xám trắng, giơ lên trước ánh đèn rũ vài cái, rồi liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, thở dài. Sắp mưa nữa rồi. Lục Đồng nhìn chăm chú vào tượng Quan Âm trước mặt, khẽ cất tiếng, không rõ là nói với mình hay với ai. Mưa có gì không tốt? Mưa canh ba trên lá ngô đồng, ta thích nhất là những ngày mưa. Ngân Tranh sững người, Lục Đồng đã quay người lại, cầm lấy chiếc áo choàng trong tay nàng ấy. Đi thôi, đêm thu mưa lạnh thê lương. Mưa phùn trên núi tự đan thành một tấm lưới dày đặc giữa trời đất, từ trên xuống dưới bao phủ cả ngọn núi. Dưới chân núi vọng xuân, có người khoác áo tơi, lội trong con đường núi lầy lội, chân trước cao chân sau thấp, gió lạnh cắt vào mặt như dao. Lưu Côn siết chặt áo tơi trên người, môi tái nhợt vì khí lạnh trên núi. Ông cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Cả nhà ông còn đang mơ về một nhà hai cử nhân. Chỉ trong một đêm, cuộc sống đã đảo lộn hoàn toàn. Kỳ thi mùa thu cuối cùng, trong trường thi có học trò uống thuốc độc tu tu, gây náo động lớn khiến triều đình chú ý. Sau đó lại phát hiện ra vụ bê bối thông đồng thi hộ giữa lễ bộ và thí sinh. Tất cả những người liên quan đều bị bắt để thẩm vấn. Ngay cả những vị quan lớn cũng không ngoại lệ. Lưu Côn không thể hiểu nổi, chỉ là cái C, H, E, T của một học trò nghèo, sao lại có thể gây ra chấn động lớn như vậy, sao lại có thể kéo ngã nhiều người cùng một lúc như thế. Số tiền 1.600 lượng bạc, tất cả tài sản mà cả nhà ông thắt lưng buộc bụng tích góp đã đổ xuống sông. Điều đáng sợ hơn là, Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức cũng bị nha dịch bắt đi. Vụ án kéo theo nhiều chuyện khác như kéo củ cải lên còn dính cả đất. Không chỉ Lưu Tử Đức bị bắt vì tội thi hộ trong trường thi, mà cả thành tích thi mùa thu năm xưa của Lưu Tử Hiền cũng bị lật lại. Nghe nói sổ sách trong phủ lễ bộ thị lang bị lật tung. Không biết bao nhiêu người gặp họa, người khác gặp họa Lưu Côn không quan tâm. Ông ta chỉ muốn cứu các con trai mình ra. Lưu Côn vốn định nhờ Phạm Chính Liêm ở hình viện giúp đỡ. Dù sao chuyện thi hộ này cũng do Phạm Chính Liêm làm trung gian sắp xếp. Ai ngờ chiều nay có tin, Phạm Chính Liêm cũng bị bắt rồi. Vương Xuân Chi vợ ông thấy tình hình không ổn, trong lòng lo lắng, lo cho hai đứa con trai, chạy đến phủ nha cầu xin, ngược lại còn bị tạm giam vì tội gây rối. Những kẻ ngày trước nịnh bợ họ, thấy tình cảnh này lập tức đổi mặt, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với họ. Lưu Côn không tìm được ai giúp đỡ. Trong lúc tuyệt vọng, ông nhận được một bức thư. Không biết ai nhét lá thư này vào cổng nhà họ. Kẹp trong sân, ông ta mở ra xem. Nội dung cực kỳ đơn giản, nói có cách cứu hai đứa con trai của ông ra, nhưng phải đến chân núi Vọng Xuân vào canh ba đêm nay. Đối phương có thứ muốn giao cho ông ta. Lưu Côn cũng không biết ai viết bức thư này. Hiện giờ mọi người đều tránh xa nhà ông còn không kịp. Gia đình ông ở kinh thành cũng không có họ hàng nào khác. Lưu Côn lại không nghi ngờ người viết thư có ý đồ xấu. Hiện giờ cả nhà ông ta đều bị giam, nghèo túng khốn đốn, cũng chẳng có gì đáng để người ta tính kế. Ông chỉ đoán thư này có lẽ là đường lui mà Phạm Chính Liêm để lại. Phạm Chính Liêm là quan lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị bắt? chắc chắn đã sớm cho người chuẩn bị kế hoạch khác. Phải biết rằng, giữa hai người họ, còn có một chỗ dựa kín đáo, chưa từng thực sự lộ diện là phủ thái sư. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Côn có chút hồng hào trở lại. Chắc chắn là như vậy. Ông ta thầm nhẩm trong lòng vài lần. Không biết là muốn thuyết phục người khác, hay muốn thuyết phục chính mình. Trong lúc suy nghĩ lung tung, con đường núi dưới chân càng lúc càng lầy lội. Ông ta phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đi vào một khoảng đất trống giữa bụi gai rậm rạp. Không đúng, nói là đất trống cũng không đúng. Giữa đám cỏ dại này là vô số gò đất nhô lên dày đặc. Trong bóng đêm như vô số bóng người im lặng, lạnh lẽo và quái dị nhìn chằm chằm vào ông ta. Hạt mưa đập vào mặt, Lưu Côn chợt rùng mình, bừng tỉnh, đây là một bãi tha ma, như bị đánh một gậy vào đầu. Lưu Côn hoàn toàn tỉnh táo, sao ông ta lại đi đến bãi tha ma, nhìn những nấm mộ lạnh lẽo xung quanh. Ông ta chợt sinh lòng sợ hãi, đang định rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lưu Côn giật mình, vội quay người lại, chỉ thấy phía sau một nấm mộ nhô cao không xa. Một bóng trắng dần dần đi tới. Bóng trắng này trông mỏng manh nhẹ nhàng, trong đêm mưa mờ ảo, như một bức tranh không thực bay đến. Lưu Côn cảm thấy hai chân mình đang run rẩy, cả da đầu đều bắt đầu tê dại. Bóng trắng dừng lại trước mặt ông. Mưa núi rả rích, gió lạnh thổi qua đám cỏ dại. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng gầm trầm thấp của dã thú. Mùi tanh tưởi của đất và xương cốt từ bãi tha ma bốc lên, khiến người ta đặc biệt buồn nôn. Ông ta không có can đảm ngước lên nhìn thứ không biết là quái vật hay hồn ma đối diện. Chỉ dám cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhìn mãi, dần dần cảm thấy có điều không đúng. Dưới ánh sáng yếu ớt của đóm lửa, hiện ra một cái bóng kéo dài quái dị. Bóng ư, quỷ có bóng sao? Ông ta trong lòng nghĩ vậy, lại nghe thấy phía trước truyền đến tiếng sột soạt. Bèn lấy hết can đảm ngước lên nhìn một cái. Đến gần rồi, ông mới nhìn rõ, bóng trắng không phải là ảo ảnh, mà là một người mặc áo choàng màu xám trắng. Lúc này người đó vén mũ trùm, để lộ một gương mặt xinh đẹp, lông mày như núi xuân, đôi mắt như nước thu đọng, bên mái tóc có một bông hoa lụa trắng như xương, càng làm tăng thêm vài phần thê lương. Cái thê lương ấy cũng mang theo đôi phần yếu đuối đáng thương. Là một thiếu nữ, Lưu Côn sững sờ, chưa kịp nói gì thì đối phương đã lên tiếng. Ông đến rồi. Ông ta giật mình, chợt hiểu ra, rồi nụ cười hạnh phúc thoáng hiện trên khuôn mặt. Cô nương chính là người đã viết thư cho ta sao? Ông ta nghĩ bụng, nơi hoang vu lạnh lẽo này sao lại đột nhiên có người đến? Thì ra là người do Phạm Chính Liêm sắp đặt. Cũng phải thôi, lúc này quan sai đang lùng bắt người khắp thành, bàn bạc việc trên núi ngược lại an toàn hơn. Người con gái gật đầu, rồi nhìn ông ta, gọi một tiếng, biểu thúc, biểu thúc. Lưu Côn hoang mang trong lòng, đây là có ý gì? Núi Vọng Xuân mờ ảo trong mưa thu, khiến cả nghĩa địa hoang cũng chìm trong sự tĩnh mịch ẩm ướt lạnh lẽo. Người con gái khẽ thở dài, xem ra biểu thúc quên mất rồi. Năm đó khi người rời huyện Thường Vũ, mượn 50 lạng bạc của cha, chính là ta đem đến cho người. Như một tiếng sét chớp lóe sáng bầu không mù mịt trong tâm trí Lưu Côn. Ông ta đột ngột nhìn người trước mặt, ánh mắt kinh hãi, ngươi là Đồng Nha Đầu. Cách chương.